Trúc Mã là nam thần. Chương 59, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Rosegi. 1. Trần Tinh Thần. Cậu là Trần Tinh Thần. Không phải hệ thống. Người ta nói, khi con trai lớn thì người mẹ nào cũng thích giới thiệu bạn gái cho con mình. Nhưng mà nhà cậu lại khác. Tiểu Tinh Thần nhìn một đám gọi là em gái, mặc váy công chúa chớp chớp mắt đang đứng trước mặt mình. Thở dài, anh Tinh Thần, chúng ta chơi búp bê được không? Một bé gái khác lập tức bĩu miệng. Búp bê thì có gì vui? Chúng ta chơi trò gia đình đi. Em làm mẹ, anh làm ba, anh Tinh Thần còn lâu mới làm bạn trai của cậu. Bé gái đội vương miện chống nạnh, bất mãn nói, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt mong chờ. Anh Tinh Thần, anh nhìn đi, Thanh Thanh đeo cái nơ này có đẹp không? Em xinh đẹp hơn Lộ Lộ đúng không? Cậu bé nhìn mới khoảng 6-7 tuổi nhưng lại như thể có phong thái của một thiếu niên. Đặc biệt là khi, vây quanh cậu là một hội chị em, díu ra díu dít, cậu bé mỉm cười, vừa dỗ dành vừa âm thầm chuồn. Khó khăn lắm mới về đến nhà. Vừa vào nhà liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi nhìn người phụ nữ đang ngủ trên ghế. Bụng người phụ nữ hơi nhô lên. Người đàn ông giơ tay che ánh nắng chiếu vào mặt cô ấy. Tập trung mà nghiêm túc. Dường như xung quanh là hư vô. Chỉ có cô là sắc thái duy nhất trên thế giới này. Đôi mắt bình lặng nhưng lại không thể che giấu sự dịu dàng. Tiểu Tinh Thần khụ một tiếng. Bĩu môi. Đi làm về nhìn thấy cậu và mẹ ôm hôn nhau cũng không vui. Đúng là vợ của ba. Nhưng cũng là mẹ của cậu cơ mà. Người đàn ông nghe tiếng quay đầu lại. Nhìn thấy cậu bé đứng lên ghế lấy nước từ trong tủ lạnh. Chuẩn bị uống. Uống nước ấm. Giọng nói nhàn nhạt của anh vang lên. Dù rất nhỏ. Nhưng lại thành công khiến Tiểu Tinh Thần dù bẹp miệng vẫn phải ngoan ngoãn đi rót nước ấm để uống. Mẹ ngủ rồi ạ, cậu bé rón rén chạy tới. Dùng khẩu hình hỏi. Ừ, anh gật đầu. Tay vẫn che nắng cho cô. Mấy ngày nay cô trở nên ham ngủ. Nhưng may mắn là không có những triệu chứng thai nghén khác. Nhớ ra chuyện lúc nãy. Tiểu Tinh Thần quên đi sự lo lắng và thận trọng ban đầu. Nghiêng đầu hỏi. Sao lại có nhiều em gái như vậy ạ? Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu một cái. Nhàn nhạt nói, ngoài vợ của mình ra, nam tử Hán không nên ôm bất kỳ ai. Sắc mặt người đàn ông nghiêm túc như thể đang nói một chân lý nào đó. Cho nên, chỉ vì cậu nói với mẹ là không ôm ai thì không ngủ được. Ba liền bắt đầu tìm vợ cho cậu. Cậu bé phồng má, con mới bao nhiêu tuổi chứ? Người đàn ông nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh kia khiến cậu có một dự cảm. Lúc bằng tuổi con. Ta đã gặp mẹ con rồi. Hay lắm, cái này thì cậu không đỡ được. Tiểu Tinh Thần hừ một tiếng. Uống nước xong rồi đi làm bài tập. Nếu buổi tối Đại Mai Vương kiểm tra mà phát hiện cậu chưa hoàn thành chắc chắn sẽ lại mách mẹ. Buổi tối, Tiểu Tinh Thần ôm cái chăn nhỏ của mình. Bình tĩnh gõ cửa phòng bên cạnh. Chào buổi tối nha bảo bối. Hai mắt Tiểu Tinh Thần sáng ngời. Nhanh chóng chen người vào. Lạch bạch chạy tới leo lên giường. Cẩn thận ghé đầu lên cái bụng hơi nhô lên của mẹ. Mẹ, mẹ khẽ vuốt đầu cậu. Tiểu Tinh Thần kiêu ngạo nhìn về phía người đàn ông. Hừ, cậu cứ muốn ôm mẹ ngủ đấy. Có ngon thì đuổi cậu ra ngoài trước mặt mẹ đi. Quả nhiên, người đàn ông chỉ yên lặng mím môi. Ngày hôm sau, Tiểu Tinh Thần nhìn thấy một đám em gái mới, cậu bé đột nhiên muốn cầu nguyện, trong bụng mẹ nhất định phải là em trai. Hai, Trần Thái Dương, tổ tông của tôi ơi, anh cầu xin em đấy, tham gia một lần đi. Người đại diện nước mắt nước mũi lưng tròng, nói đến khô cả miệng, nhưng người ngồi trên ghế sofa vẫn không thèm nhúc nhích. Ngẩn người nhìn chằm chằm điện thoại, không biết suy nghĩ đã chạy đến phương nào rồi. Người đại diện cắn răng. Em đang nghĩ gì vậy? Hắn lấy tay quạt gió. Không được tức giận. Không được tức giận. Không phải đã sớm biết tính tình của cậu ấy rồi sao? Mới 19 tuổi nhưng Trần Tử Dương đã là đỉnh lưu hàng thật giá thật trong giới giải trí. Em trai quốc dân. chỉ 3 năm đã nổi tiếng đến mức này. Càng khó tin hơn là, từ khi ra mắt đến nay, cậu vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Không có xì căng đan, chỉ là, đáng sợ không kém sự nổi tiếng đó là tính tình ương ngạnh và thẳng thắn của cậu. Người trong giới ai cũng tự ngầm hiểu một quy tắc, đó là dù quan hệ riêng tư có không tốt, thù ghét nhau thì bên ngoài cũng phải thể hiện thân thiết tốt đẹp. Nhưng quy tắc này vô nghĩa với Trần Tử Dương. Người ta lười phải giả vờ, trực tiếp thể hiện thái độ không thương lượng. Cứ như vậy, các fan còn yêu cậu chết đi sống lại. Sắc mặt người đại diện một lời khó nói hết. Mắt mù hết rồi. Trần Tử Dương lấy lại tinh thần, kéo kéo khóe miệng, trực tiếp từ chối. Không đi, sâu tạp kỹ thì có gì vui mà tham gia. Bình thường đã không có thời gian về nhà rồi. Rảnh rỗi không bằng về nhà với mẹ còn hơn. Đôi mắt đào hoa của thiếu niên sáng lấp lánh như thể đã thu hết sự rực rỡ của thế gian vào trong. Đúng như người hâm mộ nhận xét. Nhìn thấy Tử Dương một lần thì cả đời cũng không quên được. Gương mặt hoàn hảo như tranh vẽ. Khi cậu khẽ kéo khóe miệng, bức tranh liền trở nên sống động, khiến người ta say mê. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được cha mẹ như thế nào mới sinh ra một đứa con trai yêu nghiệt như vậy. Đủ để người ta xem nhẹ đôi chân dài vắt trên bàn và thái độ hờ hững của cậu. Cơn tức của người đại diện chuẩn bị bùng nổ lập tức tiêu tan. Yên lặng sờ sờ mặt mình. Được rồi, hắn cũng bị mù. Tính tình cậu không tốt. Không sao, cậu đẹp mà. Thật sự không muốn đi à? Câu lạc bộ gia đình dạo gần đây rất nổi tiếng đó. Trần Tử Dương lén lút đăng xuất upload rồi mới ngẩng đầu. Từ đã, anh nói tên sâu là gì? Hả, người đại diện chưa kịp phản ứng. Câu lạc bộ gia đình là chương trình phát sóng trực tiếp. Không phải hắn đã nói mấy lần rồi sao? Cậu thiếu niên dùng đầu ngón tay xoay xoay điện thoại. Nhận lời giúp em đi. Cậu nhớ là mẹ cậu rất thích xem chương trình này. Câu lạc bộ gia tộc rất nổi tiếng. Không chỉ vì sự hài hước, khách mời nổi tiếng, mà còn bởi vì nó là chương trình phát sóng trực tiếp. Người hâm mộ luôn tò mò con người thật sự của thần tượng. Phát sóng trực tiếp vừa vặn đáp ứng nhu cầu đó. Không thể chỉnh sửa hậu kỳ thêm bớt bớt. Cho nên chương trình này rất được hoan nghênh. Thử thách ngày hôm nay là gọi điện thoại. Khán giả ở trường quay là người đưa ra điều kiện. Ví dụ như, gọi cho một người có số thứ tự từ 10 đến 12 trong danh bạ. Nữ, điều kiện lần này là cuộc gọi gần đây nhất. Nam, gọi lại và làm cho người đó nói ra từ được chỉ định. Khán giả kích động la hét. Trần Tử Dương vắt chéo chân, ngồi thẳng lưng nhìn dòng chữ trên bảng. Làm cho người đó nói, anh yêu em. MC cũng cố gắng nhịn cười. Chờ khán giả bình tĩnh lại rồi hỏi, thế nào, Tử Dương có tự tin không? Vừa hỏi vừa đưa tay ra. Trần Tử Dương đưa điện thoại cho hắn. Nghĩ đến nhật ký cuộc gọi, khẽ nhếch môi, sờ sờ cằm, ẩn ý nói, chắc là hơi khó. Cha cậu là người trong nóng ngoài lạnh. Mẹ cậu từng viết, lúc cậu ra đời, cha cậu mặt tái nhợt lo lắng đến suýt ngất xỉu. Cậu cũng cảm nhận được tình yêu của cha đối với cậu. Nhưng từ nhỏ cậu đã thích đối nghịch với cha. Bởi vì cha vô cùng hẹp hòi. Cậu nhớ lúc cậu còn nhỏ, Trần Sắc Sắc rất thích quấn lấy mẹ. Cho nên cha lúc nào cũng lấy cớ để đưa nó về nhà ông nội. MC bắt đầu kết nối điện thoại của cậu với màn hình lớn. Đột nhiên, trường quay trở nên hỗn loạn. MC cũng kinh ngạc. Trên màn hình là nhật ký cuộc gọi gần đây. Mà cái tên đầu tiên là Tình Địch Trần Tiên Sinh. Tình địch đó là tình địch đó. Tin này thật sự quá rúng động rồi. Ai mà không biết Trần Tử Dương mới 19 tuổi. Hơn nữa lại cách ly với tai tiếng. Sao tự nhiên lại lòi ra tình địch? MC cũng có chút đứng ngồi không yên. Không phải hắn đã làm ra chuyện tày trời gì đấy chứ? Nhìn phía dưới khán giả không giữ được bình tĩnh. Hắn khụ một tiếng, cố gắng khống chế trường quay. Khụ, mọi người đừng vội kích động. Hay là Tử Dương giải thích cho chúng ta về người gọi là tình địch này một chút được không? Khán giả yên lặng, mong chờ nhìn cậu. Đúng vậy, chưa chắc là cậu đã có người yêu. Có thể đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Trần Tử Dương nhướng mày. Mắt đào hoa sáng ngời. Tinh nghịch nói. Không cần đâu. Mọi người nghe xong sẽ biết. Trần tiên sinh. Hừ. Phía dưới khán đài vang lên những giọng nói thất vọng. Trần Tử Dương không dao động. MC khóe miệng run rẩy nhưng vẫn cố làm như không có gì. Có vẻ là có bí mật gì đây. Làm cho tình địch nói, anh yêu em. Hắn kéo dài giọng nói. Sâu xa nói. Nói rồi hắn nháy mắt với khán giả. Nào, chúng ta cùng chờ xem biểu hiện của Tử Dương. Cuộc gọi đã kết nối. Trần tiên sinh, cả trường quay nín thở chờ đợi đầu dây bên kia lên tiếng. Ừ, một giọng đàn ông từ tính không nhanh không chậm vang lên. Dường như có thể khiến người ta tưởng tượng ra người ở đâu dây bên kia lãnh đạm đến mức nào. Chắc chắn là nam thần. Thế giới này có người như vậy. Chỉ là giọng nói thôi. Nhưng cũng đủ khác với người thường. Khán giả và MC dần há hốc miệng. Sao lại là ba nhận điện thoại? Mẹ con đâu? Đoạn này Tử Dương nói là Ni, giống như yêu trong tiếng Anh đó ạ. Nên mọi người chưa nhận ra đây là ba của cậu ấy. Lúc này, mọi người mới hoàn hồn. Giọng điệu này, không thể nào là nói với người có quan hệ bình thường. Hơn nữa, tuy rằng Trần Tử Dương nói có vẻ khó nghe, nhưng lại có cảm giác bướng bỉnh giận dỗi, giống như được chiều mà kiêu. Cho nên, đây là ba ruột, ha ha ha ha ha ha, yêu mẹ, tranh sủng với ba, còn lén lút lưu ba là tình địch. Làm sao đây? Đáng yêu quá đi a, người đàn ông ở đầu dây bên kia rõ ràng không muốn trả lời vấn đề này. Giọng nói vẫn không hề thay đổi. Còn cần sự giúp đỡ của ta. Đây là một câu khẳng định. Trần Tử Dương nghĩ một chút. Ba đang xem chương trình. Nói có vẻ ghét bỏ. Nhưng ánh mắt lại tràn đầy vui vẻ. Về sau đoạn này bị các fan đào ra. Bày tỏ. Hóa ra anh là người như vậy sao Trần Tử Dương. Biệt danh Trần Sunder cũng là từ đây mà ra. Có điều lúc này các fan còn đang ảo não. Đang xem phát sóng trực tiếp sao? Vậy thì không có gì thú vị nữa. Nhưng mà, Trần Tử Dương bĩu môi. Ba đừng đánh trống lảng. Sao mẹ lại không xem chương trình của con? Rõ ràng con đã nói với mẹ rồi cơ mà. Hơn nữa mẹ còn rất thích chương trình này nữa. Lông mày cậu nhếch lên. Mẹ thích con như thế. Không thể nào không xem. Người đàn ông bên kia trầm mặc vài giây rồi cười nhạt một tiếng. Trần Tử Dương, trước đây cậu còn nhỏ nên không hiểu. Nhưng bây giờ, nghĩ đến giờ giấc thức dậy của mẹ. Người đàn ông này lòng dạ hẹp hòi. Dục vọng chiếm hữu lại mạnh mẽ. Bình thường cậu và anh trai ôm một chút cũng bị ghi thù. Lần này nhất định là, mắt đào hoa tức khắc trừng lớn. Còn may cậu nhớ ra đây là bên ngoài nên mới không buột miệng thốt lên. Rõ ràng đầu dây bên kia là tiếng cười. Nhưng không hiểu sao nghe lại có cảm giác khinh thường và chế nhạo. Lúc này thì im lặng là vàng. Các fan âm thầm châm nến cho thần tượng nhà mình. Đột nhiên thấy đồng cảm với cậu. MC khụ một tiếng. Chỉ dòng chữ trên bảng. Mặc dù người đàn ông kia đang xem chương trình trực tiếp. Nhưng hắn lại cảm thấy như vậy rất thú vị không muốn cắt ngang làm sao đây. Cậu thiếu niên hít sâu hai lần kìm nén cơn tức. Khụ một tiếng. Ba thấy MC nhắc nhở chứ. Ừ, đáp lại là giọng nói không nhanh không chậm. Dường như hoàn toàn không hiểu ý cậu là gì. Im lặng một lúc lâu. Thấy MC và fan đều có chút sốt ruột. Trần Tử Dương mới không tình nguyện nói một câu không hề liên quan. Lễ tình nhân con sẽ không về. Ha ha, cho nên ba có thể yên tâm tận hưởng thế giới của hai người. Khi fan còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên nói như vậy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói. Ừ, giọng nói đều nhưng lại quyến rũ một cách đặc biệt. Ba yêu con, dường như thời gian đặc biệt yêu ái người đàn ông này. Khí chất thanh lãnh đạm mạc nhiều thêm phần trầm ổn, tựa như ủ rượu vậy. Càng ủ lâu càng êm dịu và tinh khiết. Người đàn ông nhìn về phía phòng ngủ. Dường như có thể xuyên qua cánh cửa nhìn thấy người đang ngủ say ở bên trong. Nhất định là cô ấy đang nằm sấp mà ngủ. hai má ửng đỏ, có lẽ còn ôm một cái gối đầu. Ánh mắt người đàn ông tràn đầy sự cưng chiều. Không để ý nói gì đó với điện thoại. Bao nhiêu năm qua, cô vẫn đáng yêu như thế. Nghe câu này, ôi mẹ ơi, tự nhiên bị ăn cẩu lương. Alo, 110 phải không? Ở đây người ngược cẩu. Xem loại chương trình này cũng có thể bị ngược. Thế giới này còn cái gì đáng tin nữa không? Cúp điện thoại, MC nhìn Trần Tử Dương với ánh mắt kỳ lạ. Trần Tử Dương có chút ngượng ngùng. Vành tai dần dần đỏ ửng. Lúc này Trần Tử Dương mới giống một cậu thiếu niên 19 tuổi. Sẽ tùy hứng, sẽ kiêu căng, sẽ xấu hổ buồn bực. Hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày. MC nhìn tai cậu, cười cười chuyển chủ đề. Tử Dương có muốn nói gì với ba không? Trần Tử Dương lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bắt đầu nói chuyện với MC. Giọng nói tràn đầy lên án. Sau chương trình, trên mạng bùng nổ những bài đăng kiểu chấn động, xuất hiện tình địch của em trai quốc dân. Nóng, tiểu sinh đang nổi được tỏ tình. Thương Tử Dương nhà chúng ta bị ngược cẩu ha ha ha ha ha ha. Tập phát sóng này không có những phân đoạn quá hài hước như tưởng tượng, nhưng kỳ lạ là rating vẫn cứ tăng đều đặn. Không thể khinh thường độ phủ sóng của Trần Tử Dương. Lưu lượng tiểu sinh cũng không phải chỉ gọi cho vui. Những gì liên quan đến cậu đều rất hot. Đương nhiên lần này cũng vậy. Người qua đường giáp, vốn dĩ là vì em trai nên mới xem. Bây giờ tự nhiên lại thành fan CP của ba mẹ. Làm sao đây? Đương nhiên, nếu chỉ có vậy thì cũng không thể gọi là hot. Dù sao fan cũng chỉ xem Trần Tử Dương là chính. Nhưng trùng hợp là, đúng lúc này có cao thủ phát hiện ra ức clone của Tử Dương. Chứng thực ức clone là thật. Mà ức này lại tương tác rất nhiều với nhà văn nổi tiếng Lạc Tinh. Từ cách nói chuyện của bọn họ có thể suy ra quan hệ rất quen thuộc. Thậm chí Trần Tử Dương còn có chút ỷ lại cô ấy. Đặc biệt là thái độ kiêu căng của ức này đối với ức muốn ôm. Muốn hôn, muốn ngủ, không khác gì Trần Tử Dương đối với ba ngày hôm nay. Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ, là ai đây? Nghĩ đến anh dưới ánh trăng. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Lạc Tinh. Đến nay vẫn còn đang tiếp tục viết. Tiểu thư Nguyệt Lượng và Trần Tiên Sinh của cô ấy. Mọi người ai cũng biết. Bộ tiểu thuyết này ghi những chuyện có thật. Là tác phẩm dành tặng Trần Tiên Sinh. Lúc trước ức muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ còn từng gây náo loạn một trận trong giới fan của Lạc Tinh. Trong chuyện còn từng đề cập đến chuyện Trần Tiên Sinh ghen tuông với Tiểu Tinh Thần và Tiểu Thái Dương. Tiểu Tinh Thần thì mọi người đã biết là Bảo Bảo, vậy còn Tiểu Thái Dương là ai? Các fan không khỏi suy đoán, Tiểu Thái Dương không phải là Tử Dương đấy chứ? Chuyện này đã khơi dậy sự quan tâm của người hâm mộ. Có fan cẩn thận đối chiếu và phát hiện chuyện cuối cùng mà Trần Tử Dương nói đến trong chương trình trực tiếp ngày hôm đó đã từng được nhắc đến. Trong Anh Dưới Ánh Trăng, bằng chứng xác thực, giới giải trí lập tức bùng nổ. Lạc Tinh là ai? Độ nổi tiếng của Lạc Tinh những năm gần đây tuyệt đối không thấp. Mấy bộ tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim. Còn Anh Dưới Ánh Trăng thì khiến vô số người lọt hố. Độ phủ sóng rộng khắp. Trần Tử Dương thì không cần phải nói. Thế nhưng hai người là mẹ con. Trần Tử Dương nhướng mày. Trực tiếp thừa nhận. Hừ, lần này tên của mẹ phải đứng cùng một chỗ với tên cậu. Để ba ghen cho đã đi. Có điều cậu lại không thể ngờ rằng. Mẹ quả thật trở nên nổi tiếng. Nhưng tên mẹ lại không đứng cùng một chỗ với cậu. Xếp hạng hot search. 1. Châm nến cho Trần Sunder. Ha ha ha. Thương Tử Dương ngày nào cũng bị ngược cẩu ha ha ha ha ha ha. 2. Tiểu thư Nguyệt Lượng và Trần Tiên của cô ấy. 3. Trần gia Tiểu Thái Dương. Trần Tử Dương đã tự mình chứng minh Anh Dưới Ánh Trăng là chuyện có thật. Hóa ra ngoài đời vẫn còn tồn tại tình yêu. Tiểu thư Nguyệt Lượng và Trần Tiên Sinh của cô ấy trở thành ngôi sao không thể xóa mờ trong lòng mọi người. Vì bạn mà người đó không ngại mưa lớn chạy đến đưa ô, vì bạn mà cố gắng học nấu thật nhiều món ăn. Xoa bụng cho bạn cả đêm mà không biết mỏi tay. Mỗi một chữ, một đoạn, một trang trong sách đều là tình yêu. Đột nhiên lại bắt đầu tin tưởng tình yêu. ai nấy đều trong tình trạng không muốn bị ngược cẩu nhưng lại không nhịn được mà nhảy vào thúc giục tác giả kể tiếp. Bình luận ở bên dưới đều là, đây không phải tình yêu thì còn có thể là gì? Sau chuyện này, một chủ đề mới xuất hiện trên mạng và tồn tại một thời gian dài. Trần Tiên Sinh của tôi bao giờ mới xuất hiện đây? Tiểu thư Nguyệt Lượng và Trần Tiên Sinh của cô ấy cũng trở thành minh chứng tốt nhất về sự tồn tại của tình yêu. Thật lâu về sau, có người khi cầu hôn vẫn sẽ hỏi, em có đồng ý trở thành tiểu thư Nguyệt Lượng của anh không? Anh sẽ là Trần Tiên Sinh của em, đối xử tốt với em cả đời. Em có đồng ý trở thành tiểu thư Nguyệt Lượng của anh không? Đương nhiên rồi, Trần Tiên Sinh, Hoàn, đôi lời muốn nói. Đầu tiên là lời xin lỗi muộn màng với những ai theo dõi chuyện này và với chính bản thân mình đã trễ hẹn và kéo dài thời gian đến gần 2 năm mới hoàn thành chuyện này. Chắc không có ai lười như mình hết ý. Đây là bộ truyện đầu tiên mình edit và mình không biết tiếng Trung nên sẽ có nhiều sai sót. Mong mọi người thông cảm và góp ý. Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã theo dõi. Lớp Rosegi, cách chương.